Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, phần huyết bí thuật, ác chiến đồng thời, kinh thiên động địa, cường giả trong lúc đó đại chiến, khiến cho người chấn động, ầm, nơi đó, bụi bặm ngập trời, sóng máu cuồn cuộn, bốn cỗ sức mạnh mạnh mẽ ở oanh kích, nhấc lên một luồng to lớn bão táp, khắp nơi đều vì thế mà chấn động. Ở trong cơn bão táp, bốn bóng người nhanh chóng lấp lóe, liên tục va chạm, nhưng đáng tiếc, có ba bóng người nhưng không kịp này một tên thú nhân mạnh mẽ. Bị áp chế đánh, thú nhân thống suất vô cùng khủng bố, man lực bạo phát, huyết mạch sức mạnh phô thiên cái địa, trấn áp đối thủ, hắn tay cầm một cây to lớn chiến kỳ huy vũ liên tục. Sóng gió gào thét, hư không ầm ầm chấn động. Khắp nơi ầm ầm không ngừng, đá vụn xuyên không, ầm, kinh thấy, một bóng người nôn máu bắn tung tóe, trượt ra mấy chục mét ở ngoài. Người đến chính là Trương Hàn Văn, hắn sắc mặt âm trầm, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, trước tiên bị đánh bị thương bay ra. Tình huống này, để trong lòng hắn hết sức phẫn nộ, cực kỳ cuồng bạo, hắn nhanh chóng đứng lên đến, sắc mặt do dự bất định. Nhìn chằm chằm phía trước tam đại bóng người, chính đang kịch liệt giao chiến. Vù, một tiếng ong ong, có to lớn lò lửa ngang trời chấn đến, ầm ầm mà động, khiến cho này thú nhân thống xuất sắc mặt thận trọng. Đây là một cái nhân tộc cổ khí, ẩn mạnh mẽ uy lực, không thể không cẩn thận. Hắn phấn khởi man lực, vung vẩy chiến kỳ, đón đầu nộ kích, chỉ nghe, làm một tiếng, lò lửa run rẩy. Nhưng là bị hắn cho đánh bay ra ngoài, vượt qua hư không, ong ong trôi nổi ở một bóng người đỉnh đầu. Cái này lò lửa, có thể có cao 15 mét lớn, quanh thân hỏa diễm vần quanh, rừng rực phi phàm mơ siêu tôn nhiễm minh sắc mặt có chút ửng hồng. Này một cái cổ khí tuy rằng bị hắn thu lấy, thậm chí lấy một loại nào đó phương pháp thần bí thu được khống chế. Thế nhưng, hắn dù sao vẫn là quá nhỏ yếu, không cách nào phát huy ra này một cái cổ khí uy lực thực sự. Để này thú nhân thống xuất sắc mặt bừng tỉnh, rốt cục cười lớn lên. Ha ha ha, thú nhân thống xuất cười to, dữ tợn nói, nguyên lai, cái này cổ khí vẫn không có bị ngươi hoàn toàn trưởng khống. Thậm chí bởi vì ngươi nhỏ yếu mà không cách nào phát huy ra nguyên bản uy lực. Thật sự quá tốt rồi. Giết chết ngươi sau cái này cổ khí chính là bản xoáy, muốn. Ngươi liền đến nắm, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng, cả người chiến khí sôi trào, ầm ầm bao phủ mà trên, dĩ nhiên dung hợp tiến vào này một cái to lớn trong lò lửa. Chiến khí mãnh liệt, khiến cho lò lửa một trận ong ong, trong phút chốc, lò lửa đón gió mà lớn lên, hóa thành một vị cao 30 mét to lớn lò lửa. Ngang trời cuồn cuộn mà đến, trần áp bát phương, lò lửa trần áp mà đến, thú nhân thống xuất sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vĩ đại mãnh liệt mà đến. Che đậy mà xuống, thời khắc này, hắn không chần chờ, huyết mạch sôi trào, phấn khởi toàn thân man lực, vung vẩy chiến kỳ liền đánh đi tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, lò lửa chấn động, có hỏa diễm tán loạn biến mất. To lớn lò lửa lại bị một đòn bay đi, khẩn đòn lấy, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt lúc thì trắng tử, mãnh phun một cái lớn huyết, thân thể loạn choạng muốn ngã, chịu đến thương tích, này một cái cổ khí lò lửa bản thân, bị hắn dung hợp tinh huyết của chính mình cùng ý niệm. Thậm chí có thể nói liên hợp là một thể, chịu đến kịch liệt đòn nghiêm trọng sau tự nhiên có chút liên lụy bản thân bị thương. Ha ha! Cái này cổ khí bản soái muốn định rồi. Thú nhân thống xuất sắc mặt mừng như điên. Cười ha ha, đáng tiếc, một bóng người mãnh liệt đập tới. Tinh lực cuồn cuộn, một nắm đấm vung vẩy, ầm ầm đánh tới. Này hùng vĩ uy thế, giống như một vị che trời người khổng lồ đang gào thét. Sức mạnh cuồng bạo chính là thú nhân thống xuất sắc mặt đều thay đổi. Sát quyền, Lâm Dật gào thét. Cả người sát phạt trùng thiên, vung vẩy nắm đấm liên tục đánh tới, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều ẩn 30 vạn cân sức mạnh đáng sợ. Đây là giết chết một tên tù nhân thống lĩnh cùng này một con mãnh mã cự thú sau thu được cường hóa. Đầy đủ tăng cường 10 vạn cân khí lực, tinh lực dâng trào, ngưng tụ thành kiêu ngạo phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Này nắm đấm nhìn như rất bình thản, nhưng nặng nề như núi, uy thế cuồn cuộn, ẩn khủng bố sát phạt, ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù phi thiên, sức mạnh đáng sợ xé rách mặt đất, nhấc lên một luồng cát bụi bay lượn không ngớt, Lâm Dật bóng người liên tục bức ép tới, vung vẩy cánh tay, đánh ra mình mạnh mẽ nhất một quyền, sát quyền bạo phát, cú đấm kia lại một quyền, trực lệnh thú nhân thống xuất sắc mặt khiếp sợ, không thể không lùi về sau chống đối, có chút chấn động, nhân loại này, sức mạnh cường đại như thế, căn bản không có ẩn một ít nhân tộc đặc biệt huyết mạch chiến khí. Ngược lại vẻn vẹn là sức mạnh thân thể mà thôi, nhưng, chỉ là sức mạnh thân thể, liền cho hắn tạo thành không gì sánh kịp áp lực, thực sự quá mức kinh người. Hắn sắc mặt kinh nộ, hai cái nanh tùm, ánh sáng màu xanh tràn ngập, cả người huyết mạch sôi trào, man lực phấn khởi đánh tới, ầm, dầm dầm mơ siêu, hai người đại chiến càng kịch liệt, nắm đấm đối đầu này một cây to lớn chiến kỳ, dĩ nhiên truyền ra một trận kim thiết leng keng. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được điểm điểm tinh hỏa lan tràn tiêu tan. Chỉ thấy, một nắm đấm đánh tới, hào quang rực rỡ, tơ tơ huyết sắc kiêu ngạo lượn lờ, hình thành sức mạnh kinh khủng, hư không đều vì thế mà chấn động, sóng gợn dập dờn mà mờ. Bất quá, này một cây chiến kỳ 10 khủng bố, một bổ xuống, khắp nơi ầm ầm mà nát, nham thạch bay ngang xuyên không, nơi đó. Bụi mù bừa bãi tàn phá, đem hai bóng người đều bao phủ lên, không cách nào thấy rõ. Thế nhưng, không có mấy cái hô hấp, bụi mù bên trong liền bay ra một bóng người, quanh thân tinh lực tán loạn, trượt ra 100 mét xa. Lâm Dật nhanh chóng bỏ lên, sắc mặt tái nhợt, huyết dịch từng sợi treo dưới, tí tách, đỏ tươi chói mắt, thật mạnh, hắn bị thương, nội tâm chấn động. Với trước mắt thú nhân thống xuất cường hãn rất là khiếp sợ. Thời khắc này, rốt cục lãnh hội đến cường giả như vậy đáng sợ uy thế. Không phải mình hiện tại có thể đối kháng, cho dù là ba người liên thủ, còn có một vị nhân tộc cổ khí tồn tại, như trước không cách nào chống lại, bị áp chế đánh, chỉ thấy, phương xa bụi mù bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, uy thế một bước một tăng. Mênh mông cuồn cuộn, khiến cho người nghẹt thở, giết, một tiếng tức giận giết, Tôn Nhiễm Minh giết tới, khôi phục như cũ sau, mang theo nhân tộc cổ khí đánh tới, trần áp tứ phương, nơi đó, bụi mù tán loạn, hỏa diễm đầy trời, như đốt phần lửa rừng ở lan tràn, đem thú nhân thống xuất nhấn chìm trong đó, to lớn lò lửa ngang trời, tung xuống đầy trời đại hỏa. Đốt cháy phạm vi mấy trăm mét, nhiệt độ rừng rực, khắp nơi bị nướng đến một trận đỏ chót, phảng phất bùn cát đều muốn hóa thành một luồng rừng rực dung nham mơ siêu ầm. Kinh thấy, một tiếng nổ vang, này một cây to lớn chiến kỳ vung vẩy thương thiên, khuấy lên phong vân, càng một thoáng đánh tan này đầy trời hỏa diễm, cuối cùng đánh vào lò lửa bên trên, leng keng vang vọng, ong ong rung mạnh, lò lửa tan tác. Thần quang lờ mờ, như là không thể chịu đựng này một đòn nặng nề, liền muốn phá nát, thế nhưng, cổ khí cường hãn, không tầm thường đồ vật có thể so với, tự nhiên có thần kỳ năng lực, quả nhiên, tuy rằng bị đánh bay ra đến, nhưng nhanh chóng trôi nổi ở Tôn Nhiễm Minh đỉnh đầu, chống đối thú nhân thống xuất đáng sợ kia một đòn, chiến kỳ ầm ầm đánh xuống, ầm một tiếng. Phạm vi 100 mét khắp nơi lõm vào một lớn tiết, bụi bặm ngập trời, rầm, một bóng người nôn máu bắn tung tóe, cuối cùng vẫn là tan tác hạ xuống, bị đánh bị thương bay ra, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt khó coi, lau miệng góc huyết dịch liền đứng lên đến, chấn động lò lửa, ong ong trôi nổi lên đỉnh đầu, hắn không xa, chính là Lâm Dật bản thân, cả người tinh lực cuồn cuộn, liền muốn liên hợp xung phong đi tới. Thế nhưng, hai người còn không nhúc nhích, liền một trận ngạc nhiên nghi ngờ xoay người, nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó có một bóng người, phần ta chiến huyết, nhiên ta sinh mệnh, một câu kỳ ảo mà trầm thấp nỉ non truyền đến, gây nên ở đây ba người chú ý. Lâm Dật đám người sắc mặt kinh hãi, hai người không nghĩ tới, Trương Hàn Văn lại vẫn có năng lực này, cả người tinh lực bao phủ, phảng phất hóa thân là một vị huyết nhân, chỉ thấy, hắn quanh thân huyết dịch dâng trào, hình thành một cái thần bí chữ cổ, đỏ tươi ướt át, tỏa ra cổ lão mà khí tức mạnh mẽ, chấn động bát phương, chính là thú nhân thống xuất sắc mặt đều thay đổi, làm sao có khả năng. Đây là thái cổ thời kỳ nhân tộc bí thuật, thú nhân thống xuất ngơ ngác, tâm thần nhảy vụt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập mà đến. Người này vận dụng tựa hồ là thái cổ thời kỳ nhân tộc một loại bí thuật cường đại. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt kinh hãi, không dám chút nào thất lễ, thậm chí vọt thẳng đến, huyết mạch ầm ầm rung động, ra sức vung vẩy chiến kỳ hướng hắn đánh giết hạ xuống. Đây là muốn ngăn cản hắn vận dụng bí thuật, ngăn trở hắn, giờ khắc này, Lâm Dật cùng Tôn Nghiễm Minh hai người lập tức tỉnh ngộ. Trương Hàn Văn đang chuẩn bị một loại bí thuật mạnh mẽ. Uy lực khẳng định rất lớn, không thể bị quấy rầy. Là lấy, hai người không chần chờ chút nào, song song bạo phát từng người sức mạnh mẽ nhất, ầm ầm giết tới đi, che ở này một tên thú nhân thống xuất trước mặt. Không để hắn tới, cút ngay, thú nhân thống xuất cuồng bạo cực kỳ, cao thét phung vẩy chiến kỳ đánh tới, muốn đem hai người này vướng bận ra hỏa đánh bay ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, một cái to lớn lò lửa ngang trời đánh tới, đứng vững đáng sợ như vậy một đòn. Sau đó, Lâm Dật bóng người xông đến, cả người tinh lực sôi trào, trong óc bộ, một vị to lớn bóng người ầm ầm đứng lên. Đỉnh thiên lập địa, song quyền vung vẩy, đánh nát hỗn độn, dường như muốn khai thiên. Sát quyền, Lâm Dật gào thét, cả người sát ý sôi trào, ầm ầm bộc phát ra, theo nắm đấm đánh tới, ầm ầm một tiếng, đánh vào này thú nhân thống xuất thân thể, đem đánh đến bay ra xa 10 mét, vẻn vẹn như vậy, nhưng không có bị thương. Phần huyết bí thuật, khải, cùng lúc đó. Trương Hàn Văn sắc mặt lạnh lẽo hét lớn, con mắt lấp lóe một loại điên cuồng sắc thái, gầm thét lên bạo phát, một luồng khủng bố uy thế phóng lên trời, kinh động bát phương, khiến cho cửu thiên phong vân ngang biến sắc, hắn rộng rãi ngẩng đầu, một đôi đỏ như máu con mắt, nhìn chằm chằm này một đạo cao to thú nhân bóng người. Trầm thấp gầm thét lên xông lại, chớp mắt giết tới trước mặt. Nhất kiếm chính là đâm một cái, phong mang gào thét, xì, một tiếng vang nhỏ, máu me tung tóe. Này thú nhân thống xuất ngạc nhiên, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên phát hiện mình bị đâm mặc thân thể, thực sự không thể tin tưởng đây là thật sự, mới một cái chớp mắt, mình liền bị đâm mặc thân thể, máu me tung tóe, chịu đến kịch liệt thương tích, hắn nội tâm lửa giận sôi trào, gầm thét lên chấn động huyết mạch. Man lực cuồn cuộn mà ra, nắm đấm ầm ầm đánh vào Trương Hàn Văn thân thể, nhưng là, khiến người ta chấn động chính là, cú đấm này lại bị tiếp được, Trương Hàn Văn sắc mặt đỏ chót, con mắt đỏ tươi một mảnh, để lộ ra một loại uy nghiêm đáng sợ sát cơ, tiếp được này thú nhân một quyền, ầm ầm, một luồng nổ tung truyền đến, tự hai người trung tâm bạo phát, ầm ầm bao phủ. Sau đó hai bóng người đồng thời bay ra, thú nhân thống xuất trượt ra 10 mét khoảng cách, mà Trương Hàn Văn thì lại bay ra 30 mét mới đình chỉ. Lập tức phân cao thấp, cùng tiến lên, sức mạnh của ta không cách nào kéo dài. Giờ khắc này, Trương Hàn Văn điên cuồng giống to, thức tỉnh một bên Lâm Dật cùng Tôn Nghiễm Minh, hai người lập tức tỉnh ngộ lại, đây là một loại không cách nào kéo dài sức mạnh. Nhất định phải mau chóng giải quyết này một tên thú nhân thống xuất. Giết, ba đại cường giả đánh tới. Tinh lực cuồn cuộn, chiến khí sôi trào, cùng thú nhân thống xuất giết thành một đoàn. Người người bạo phát sức mạnh lớn nhất, đánh cho hôn thiên địa ám. Nhật nguyệt ảm đã mơ siêu, hết chương.